Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1097. Linh hạm, chương 1105. Linh hạm viễn cổ cự long. Đoạn Thu nghe xong một mặt khiếp sợ nói. Chẳng lẽ nói trước đó tiếng giống chính là viễn cổ cự long phát ra? Tại tới trước đó Đoạn Thu cũng cảm giác được một lần địa chấn. Lần kia tình huống cùng lần này đồng dạng, Yêu Lộ nhẹ gật đầu. Không có sai, không phải ta sẽ không nhận áp chế, Đoạn Thu lập tức rơi vào trầm tư. Loại cấp bậc này viễn cổ cự long liền xem như toàn bộ trong vũ trụ cũng không có nhiều. Chẳng lẽ cực băng bên trong dãy núi liền có một đầu sao? Nếu quả như thật là như thế này, vậy tuyệt đối so mua sổ số trúng thưởng còn muốn hiếm thấy. Giống, cự long tiếng giống từ trong đầu lập tức vang lên. Lần này Đoạn Thu rốt cục xác định, tuyệt đối là Sa Ác Dragon tộc. Thanh âm là trực tiếp xuất hiện trong đầu, không phải thông qua thanh âm truyền bá. Lần này không có bất kỳ cái gì uy áp, nhưng cái này âm thanh giống to cũng đem ngay tại chiến đấu song phương dọa sợ. Ở đây đều là vương cấp cường giả, có thể đem vương cấp hù đến chỉ có cấp chí tôn. Cực băng dãy núi xâm nhập ngủ say một đầu cấp chí tôn viễn cổ cự long sao? Nghĩ tới đây Đoạn Thu mồ hôi lạnh ứa ra, nếu quả như thật là như thế này, như vậy bên này chiến đấu có lẽ quấy rầy đến đối phương đi ngủ. Bị đánh thức cự long thế nhưng là rất khủng bố, cự long đều có rời giường khí, mà đem cấp chí tôn cự long đánh thức, tất cả mọi người ở đây đều chưa nghĩ sống lấy ra ngoài. Chạy mau, rời đi nơi này, Đoạn Thu lúc này cô Yêu Lộ nói. Hắn cũng không muốn bị liên lụy, nếu như vậy chết ở chỗ này cũng quá thua lỗ. Yêu Lộ lúc này cũng ý thức được cái gì, lúc này liền lôi kéo Đoạn Thu chuẩn bị rời đi nơi này. Nhưng hai người động tác vẫn là trầm ni một nháy mắt, bầu trời cải biến nhan sắc, vốn là vĩnh dạ bầu trời bị hào quang màu xanh lam nơi bao bọc. Hào quang màu xanh lam rất nhanh liền bao phủ mảnh này khoảng cách. Đoạn Thu xem xét lập tức mắng. Ngọa tào, đây là lĩnh vực, làm sao bây giờ? Yêu Lộ nghe xong dừng ở không trung không nhúc nhích. Nàng cũng bị hù dọa. Đi xuống trước, chúng ta đừng phát ra năng lượng. Bốn phía dị thường đem vực sâu vương cấp đều dọa sợ. Lần này song phương chiến đấu kết thúc. Nhân loại bên này cùng vương cấp cùng tinh linh nữ vương lui lại đứng chung một chỗ. Tên kia thần bí cơ giáp cường giả cũng bay đến vực sâu ngoài 2 cây số. Vốn là một vùng tăm tối, nhưng bây giờ bị hào quang màu xanh lam bao phủ, chung quanh trở nên sáng ngời lên, liền cùng ban ngày không có gì khác biệt, phiến khu vực này an tĩnh dị thường, mọi người đều bị trước đó cự long tiếng giống dọa sợ. Tuyệt đối là cấp chí tôn khác cự long, nếu quả như thật là đem đối phương cho đánh thức, như vậy hậu quả sẽ là không cách nào tưởng tượng, mấy phút đồng hồ sau không có bất kỳ cái gì động tĩnh xuất hiện. Tựa hồ cự long lại lâm vào ngủ say, nhưng lúc này vực sâu lại xuất hiện dị thường, bên trong vậy mà lại ra mới vương cấp cường giả, mới ra tới vương cấp cường giả nhưng không biết hiện tại là tình huống như thế nào. Vừa ra tới liền tản mát ra khí tức cường đại, nhưng rất nhanh bọn hắn cũng cảm giác được không đúng. Con tốt từ trong vực sâu ra vương cấp cường giả không có gây nên cái gì phản ứng. Không phải tất cả mọi người muốn bị hại chết, cứ như vậy rằng có 5 phút đồng hồ, vực sâu phát động chiến đấu mới. Bởi vì vực sâu quy mô muốn làm lớn ra, bên trong muốn ra càng cường đại hơn vương cấp cường giả. Hiện tại đối đại lục bên này không có bất kỳ cái gì ưu thế. Đối phương tối thiểu có vượt qua 50 tên vương cấp ở chỗ này. Mà đại lục bên này mới mấy người, vương cấp khí tức từ phía sau xuất hiện. Đoạn Thu cùng Yêu Lộ đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hơn 10 đạo quang mang nhanh chóng tiếp cận nơi này. Yêu Lộ thấy thế lập tức nói, là chúng ta tiếp viện, trong đó có Thành Thiên Phong cũng có Anh Hoa Cổ Thành. Còn có tiềm tu một chút hẳn là vừa mới thức tỉnh vương cấp cường giả. xem ra vực sâu xuất hiện để Thành Thiên Phong cùng anh Hoa Cổ Thành sớm đem bọn hắn tỉnh lại. Các huynh đệ, chúng ta tới, chịu đựng, một vương cấp tiếng giống giận dữ truyền đến. Vực sâu một vương cấp 3 đoạn cường giả thấy thế lập tức chỉ huy nói. Các ngươi cản bọn họ lại, những người khác cùng ta tiếp tục ổn định thông đạo, song phương không có bất kỳ cái gì câu thông. Bởi vì vực sâu mặc kệ là từ lúc nào đều là địch nhân. Chiến đấu mới cứ như vậy bạo phát, không có chút nào quản tình huống chung quanh, cường đại kiếm khí cùng ma pháp tứ tán, mặt đất đều bị đánh xuống dưới đến mấy mét. Lần này đại lục tiếp viện tới vương cấp cường giả rất nhiều. Mà lại cơ hồ đều là vương cấp 3 đoạn tả hữu. Vương cấp 1 đoạn rất ít, trong đó lợi hại nhất là một vương cấp tứ đoạn kiếm vương. Đánh như vậy sẽ không xảy ra vấn đề a? Yêu Lộ gặp sau yếu ớt mà hỏi. Đoạn Thu lắc đầu, ta làm sao biết, hiện tại chúng ta đều tại tên kia chí tôn trong lĩnh vực thế cục càng ngày càng không thể khống. Chế, lần lượt từng vương cấp cường giả cùng thánh cấp cường giả từ trong vực sâu xuất hiện. Xem ra vực sâu thật dự định tiến công đại lục, đi lên liền xuất động đỉnh cấp cường giả. Đại lục mặc dù có tiếp viện, nhưng nhân số dù sao không có đối phương nhiều. Từ đầu đến cuối bị áp chế, căn bản quấy nhiễu không được vực sâu tình huống. Ngay lúc này, cường đại linh năng ba động truyền khắp toàn bộ chiến trường. Đoạn Thu trong nháy mắt liền khóa chặt mục tiêu, là tên kia thần bí cơ giáp cường giả, không biết lúc nào nàng giải trừ cơ giáp, bộ dáng lại là một mỹ lệ thiếu nữ, thoạt nhìn cũng chỉ 17 tuổi khoảng chừng, mặc dù bộ dáng rất nhỏ, nhưng cũng không thể xem thường nàng, cường đại linh năng ba động chính là từ trên người nàng phát ra. Nàng sẽ không phải là, Yêu Lộ thấy thế nghi ngờ nói. Nàng không có tiếp tục nói hết bởi vì còn không xác định. Đoạn Thu kinh lịch nhưng so sánh Yêu Lộ nhiều lắm. Hắn nói thẳng, không sai, chính là linh hạng người trong liên minh. Hắn nói xong tựa hồ nghĩ tới điều gì lập tức hỏi. Hiện tại gọi là linh hạng liên minh sao? Không biết, nhưng ta nghe nói có cái gọi hạng linh tổ chức. Bên trong cơ hồ đều là có linh hạng cường giả kia hơn phân nửa là đổi tên. Thế lực bình thường căn bản tạo không ra linh hạ mani, liền cùng linh năng cơ giáp. Linh hạm chính là linh năng chiến hạm, so linh năng cơ giáp càng cường đại hơn tồn tại, một chiếc linh hạm thậm chí có thể một mình giải quyết một hạm đội. Chiến lực phi thường khủng bố, sau đó cùng Đoạn Thu nghĩ, ba động khủng bố từ thiếu nữ kia trên thân tán phát ra. Ngay sau đó phía sau không trung xuất hiện khe hở. Trong vực sâu vương cấp tựa hồ biết tình huống không ổn. Lập tức vượt qua 20 tên vương cấp hướng phía thiếu nữ kia công kích mà đi. Nhưng kết quả là thiếu nữ nhẹ nhõm chặn những này vương cấp công kích. Một chiếc vũ trụ chiến hạm hư ảnh từ vết nứt không gian bên trong chậm rãi xuất hiện. Đây là một chiếc cỡ nhỏ vũ trụ chiến hạm, có hơn 1.000 mét dài, hơn 500 mét rộng, tạo hình vô cùng khoa huyễn. Nhưng chiến hạm phía ngoài nhan sắc lại là màu hồng. Thật đúng là thiếu nữ tâm a, Đoạn Thu bất đắc dĩ nói. Cũng không kỳ quái, dù sao người cường giả này dáng vẻ chính là một thiếu nữ. Theo linh hạm chậm rãi xuất hiện, trên vực sâu trống không vương cấp cường giả lập tức tụ tập ở cùng nhau. Chỉ cần có linh năng chiến hạm, như vậy tuyệt đối có thể phát huy ra vương cấp ngũ đoạn chiến lực. Trước mắt vẫn là vũ trụ chiến hạm, cái kia uy lực càng lớn hơn, có lẽ linh năng chiến hạm xuất hiện thật có thể cải biến hiện trường thế cục. Hết chương.